Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 720, khuếch trương. 41, nghe được Văn Tuấn Hào lời nói, Dương Phong cười thầm trong lòng, tắt máy truyền tin hệ thống, đem 10 vạn linh thạch đặt ở một cái dương lớn bên trong. Liền lái một chiếc cơ giáp, nắm lấy dương lớn rời đi tàu vận tải, hướng Văn Tuấn Hào chỗ vận chuyển phi thuyền phương hướng bay đi. Đóng lại cơ giáp hệ thống động lực, từ cơ giáp ở vòng đi ra, thả Dương Phong điều khiển cơ giáp tiến vào vận chuyển phi thuyền kho hàng đằng sau. Văn Tuấn Hào liền một khuôn mặt ý cười ra lệnh, nghe được Văn Tuấn Hào lời nói, Dương Phong lập tức đóng lại cơ giáp hệ thống động lực. Cũng từ cơ giáp ở trong đi ra, Dương Phong từ khi cơ giáp ở trong đi tới, Văn Tuấn Hào liền một khuôn mặt ý cười đi tới kho hàng. Nhìn cũng không nhìn Dương Phong một cái, cũng nhanh chạy bộ đến đổ đầy linh thạch dương lớn bên cạnh. Mở dương lớn, kiểm tra lý mì linh thạch phẩm chất và số lượng. Linh thạch đã cho ngươi đưa đến. Đan công tử đây, nhìn thấy Văn Tuấn Hào đem chính mình đem quên đi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, đơn hảo tại phi thuyền phòng chỉ huy, bất quá, ta không định thả đơn hảo, về phần ngươi thì có thể đi chết. Nghe được Dương Phong lời nói, Văn Tuấn Hào khẽ cười một tiếng. Trường kiếm trong tay gắng sức vung lên, một đạo lăng lệ kiếm tức giận từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Văn Tuấn Hào kiếm tức giận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát kiếm tức giận công kích, như thiểm điện xuất hiện tại Văn Tuấn Hào trước người, tay phải thành trảo bắt lấy Văn Tuấn Hào cái cổ, đem hắn cho nhấc lên, thả ta ra. Bị bắt lại cái cổ Văn Tuấn Hào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội lưu truyền, song tay nắm lấy Dương Phong tay phải, mong muốn đem Dương Phong tay phải cho đẩy ra. Chỉ là làm cho Văn Tuấn Hào không có nghĩ tới là, vô luận hắn biết bao gắng sức, đều không thể để Dương Phong tay phải động đậy mảy may. Chỉ có thể mặc cho Dương Phong bóp lấy hắn cái cổ. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi thần ưng vương bảo tàng địa chỉ. Cảm nhận được cái cổ bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, Văn Tuấn Hào có chút chật vật cầu xin tha thứ. Thần ưng vương bảo tàng. Nghe được Văn Tuấn Hào cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong trong lòng hơi động, không tự chủ được đánh giá thấp một tiếng. Thần Vương là Đại Hạ Đế Quốc khai quốc bát đại thiên vương một trong, cũng là Đại Hạ Đế Quốc duy nhất một cái không có tử tôn truyền thừa thiên vương. Căn cứ nói hắn tại lâm thời trước đó, đem chính mình tài bảo giấu ở một cái bí mật địa phương, kiên trì người hữu duyên đến. Thần ưng vương bảo tàng ở đâu? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Dương Phong hơi nơi nới lỏng Văn Tuấn Hào cái cổ bên trên tay phải, một khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi, thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết thần ưng vương bảo tàng ở đâu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt quan tâm chi sắc, Văn Tuấn Hào trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng gào lên. Nghe được Văn Tuấn Hào lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền buông lỏng ra bắt lấy Văn Tuấn Hào cái cổ tay phải, khôi phục Văn Tuấn Hào tự do. Đi chết đi. Văn Tuấn Hào vừa khôi phục tự do, liền từ trong ngực rút ra một cây đoản kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong ám sát tại chỗ điều khiển. Muốn chết. Nhìn xem nhào hướng mình Văn Tuấn Hào, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ kiếm tức giận từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem Văn Tuấn Hào chém làm hai đoạn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đem Văn Tuấn Hào chém giết đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bước nhanh đi đến Văn Tuấn Hào trước thi thể, ngồi xổm người xuống lục lọi đứng lên. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Văn Tuấn Hào thi thể bên trên mò tới một chương đi qua thủ pháp đặc biệt chế tác ra thú giấy, đây chính là thần ưng vương bảo tàng đồ. Nhìn xem ra thú giấy bên trên địa đồ, Dương Phong hơi nghi hoặc một chút, nói nhỏ một tiếng, không dám xác định, chỉ có thể đem tạm thời thu lại, chờ trở lại Hải Lam Tinh đằng sau hãy nghĩ biện pháp xác nhận một phen. Đem ra thú giấy cất kỹ đằng sau, Dương Phong cũng nhanh chạy bộ đến vận chuyển phi thuyền phòng chỉ huy. Phát hiện bị trói lại Đơn Hạo, tiện tay vung lên, một đạo kiếm tức giận từ trong bắn ra, cầm dây trói chặt đứt, để Đơn Hạo khôi phục tự do. Đằng sau, Dương Phong tiếp quản vận chuyển phi thuyền hệ thống trí năng, để hắn tiến vào lái tự động hình thức, hướng Hải Lam Tinh trở về mà đi. Tạ ơn Dương huynh đệ giúp đỡ, tiểu đệ muộn bên trên liền có hậu lễ giống nhau tiễn. Nhìn xem an toàn trở về Đơn Hạo, Đơn Hồng đầy khuôn mặt vẻ vui thích nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Đơn Hồng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, khoát khoát tay, liền rời đi Hải Lam Tinh vũ trụ cảng, hướng ở biệt thự phương hướng trở về mà đi. Trở về tới biệt thự đằng sau, Dương Phong liền đăng nhập đế quốc mạng lưới, tìm kiếm thần ưng vương tin tức. Thần ưng vương làm vì đế quốc khai quốc bát đại thiên vương một trong. Tin tức rất nhiều, cũng rất hỗn tạp, Dương Phong tìm kiếm phân tích vài ngày, mới xác định trong tay tấm bản đồ kia, có 80% có thể là thần ưng vương bảo tàng địa đồ. Nếu xác định bản đồ trong tay chính là thần ưng vương bảo tàng địa đồ, Dương Phong liền không có tại Hải Lam Tinh tiếp tục sóng tốn thời gian. Mang theo người nhà cưỡi tàu vận tải rời đi Hải Lam Tinh, hướng Hắc Nham Tinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Hải Lam Tinh mặc dù Dương Phong quê hương, nhưng mà Hắc Nham Tinh mới là Dương Phong hang ổ cùng căn cơ. Lấy Dương Phong chuyện làm bây giờ, một khi bị người chọc ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại quân đế quốc vây quét. Đem người nhà lưu lại Hải Lam Tinh đơn giản chính là để thân nhân chịu chết. Bởi vậy Dương Phong rời đi Hải Lam Tinh thời điểm, đem phụ mẫu cùng muội muội một khối tiếp đi. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người trở về tới Hắc Nham Tinh. Dương Phong đem phụ mẫu cùng muội muội dàn xếp tại Hắc Nham Tinh phủ đệ bên trong. Liền triệu tập đại quân, dẫn dắt một chi vạn chiếc tinh không chiến hạm tạo thành hạm đội, hướng tinh thú tinh vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Căn cứ thần ưng vương bảo tàng địa đồ bên trên ghi chép, thần ưng vương bảo tàng giấu ở tinh thú tinh vực nơi sâu xa một khỏa tinh cầu dưới mặt đất. Một đường bên trên tinh thú khắp nơi trên đất, đạo tặc vũ trụ ngang ngược, không có có đủ thực lực, căn bản không đến được cái tinh cầu kia. Bởi vậy Dương Phong không thể không dẫn dắt một chi hạm đội đi viên kia bảo tàng tinh cầu. Một vạn chi tinh không chiến hạm tạo thành hạm đội vô cùng cường đại. Tất cả cản đường tinh thú cùng đạo tặc vũ trụ toàn bộ bị vô tình oanh sát, hóa thành vũ trụ bụi trần. Dương Phong một đoàn người thuận lợi đến bảo tàng tinh cầu chỗ tinh hệ. Phía trước chính là thần ưng vương bảo tàng chỗ tinh cầu. Căn cứ ta đối với thần ưng vương chân thân sự tích phân tích, thần ưng vương chắc chắn sẽ không để cho người tùy tiện nhận được hắn lưu lại bảo tàng. Chịu chắc chắn lúc bảo tàng bên trên động tay chân, không có có đủ thực lực cùng vận tức giận, chẳng những không còn cách nào đạt được thần ưng vương bảo tàng, còn biết đem chính mình tiểu minh bỏ ở nơi này. Có điều, thần ưng vương đã tử vong mấy chục vạn năm lâu, hắn coi như tại bảo tàng bên trên động tay chân, tại bảo tàng phụ cận thiết hạ vô số cạm bẫy, tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng sớm nên biến mất không sai biệt lắm. Đương nhiên, vì cẩn thận lý do, cũng vì không cần thiết tiêu hao, chúng ta vẫn là sử dụng trước không người chiến cơ đối với phía trước tiến hành dò xét. Cũng dẫn phát trong đó khả năng tồn tại cạm bẫy tốt hơn. Đứng đang chỉ huy phòng trước màn ảnh lớn Dương Phong, nhìn xem màn hình lớn tiến lên phương tinh hệ hình ảnh. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đang khi nói chuyện, từng chiếc tinh không chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Từng cái không người chiến cơ từ từng chiếc tinh không chiến hạm làm bên trong bay ra. Hướng về phía trước tinh hệ dò xét mà đi. Trong chốc lát, mấy trăm vạn không người chiến cơ liền tản mát tại phía trước tinh hệ mỗi một cái góc. Bắt đầu đối với phía trước tinh hệ mỗi một cái góc tiến hành kỹ càng dò xét, tìm kiếm thần ưng vương bảo tàng vị trí. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ đột nhiên tại một quả tinh cầu ngoài không gian vang lên. Từng đạo hào quang sáng chói từ một quả tinh cầu bên trên bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, chính xác vô cùng đánh trúng từng cái không người chiến cơ. Đem từng cái không người chiến cơ phá hủy, khiến cho hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn. Nguyên lai thần ưng vương bảo trốn ở chỗ này a. Nhìn xem bắn ra từng đạo hào quang óng ánh tinh cầu, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức thao túng mấy trăm vạn không người chiến cơ, hướng phát ra hào quang óng ánh tinh cầu bay đi. Trong chốc lát, mấy trăm vạn không người chiến cơ liền vượt qua mênh mông hư không, đi tới viên kia bắn ra hào quang óng ánh tinh cầu ngoài không gian. Càng thêm dày đặc hào quang óng ánh từ bên trong tinh cầu bộ bắn ra, hướng từng cái không người chiến cơ bên trên nghiêng mà đi. Một bộ mong muốn đem không người chiến cơ phá hủy hầu như không còn tư thế. Chỉ là không người chiến cơ số lượng cao to mấy trăm vạn, bên trong tinh cầu bộ bắn ra quang mang không đủ, vẻn vẹn chỉ có thể phá hủy một phần nhỏ không người chiến cơ. Đại bộ phận không người chiến cơ thì thuận lợi tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Không người chiến cơ vừa tiến vào đến bên trong tinh cầu bộ, liền đem tinh cầu nội bộ hình ảnh cùng các loại tư liệu thượng truyền đến tinh không chiến hạm kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, cũng có kỳ hạm phòng chỉ huy trí não tiến hành phân tích. Đem những cái kia vướng bận cứ điểm pháo toàn bộ phá hủy đi. Nhìn xem phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên cái kia lít nha lít nhít cứ điểm pháo, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng cái tiến vào bên trong tinh cầu bộ không người chiến cơ liền đem từng viên đạn đạo hướng bên trong tinh cầu bộ cứ điểm pháo phía trên khuynh khuynh tả mà đi. Lập tức chỉ thấy được từng viên đạn đạo mang theo sáng chói đuôi lửa cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám cứ điểm pháo phía trên nổ tung lên. Vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem nguyên một đám cứ điểm pháo phá hủy, khiến cho hóa thành từng mảnh phế tích. Trong chốc lát, tinh cầu bên trên đến hàng vạn mà tính cứ điểm pháo bị dày đặc đạn đạo mưa chỗ phá hủy. Tại cũng vô pháp đối với không người chiến cơ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mấy chục vạn năm vũ khí sớm đã quá hạn, tại thêm bên trên tuế nguyệt ăn mòn, thần ưng vương bảo tàng phụ cận hệ thống phòng ngự đoán chừng đã sụp đổ không sai biệt lắm. Nhìn thấy tinh cầu bên trên cứ điểm pháo bị phá hủy, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, để không người chiến cơ phân tán ra đến, đối với tinh cầu tiến hành kỹ càng dò xét, tại để trí não phân tích bảo tàng khả năng ẩn tàng vị trí. http://www.zoop.com/txt90316/207274/34 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?